Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại phương thức công kích này đặc biệt vũ khí, cho dù ở trong cổ tộc cũng chưa từng nhìn thấy. Vừa có thể lấy đấu khí khu động, lại có thể dùng linh hồn lực điều khiển. Đây vẫn là đầu ta một lần nhìn thấy, Hẹo Huân Nhi nhẹ giọng tự nói, trong mắt lộ ra tán thưởng, hệ trường thương này phẩm chất chính xác lạ thường, Tiêu Lăng ca ca trong tay ngược lại là có một cái lợi hại binh khí. Đỏ thẫm đầu lưỡi liếm môi một cái, mực cứt trong lòng hừ lạnh một tiếng, thôi động thể nội huyết khí dừng lại trên bàn tay thương thế, tiếp đó giơ lên một cái tay khác bàn tay cách không hướng về phía Tiêu Lăng, đột nhiên nắm chặt. Huyết bạo. Tiếng quát rơi xuống, đậm đà huyết mang đột nhiên từ mực cứt trong lòng bàn tay bạo dũng mà ra. Chợt một cổ ba động kỳ dị, cấp tốc khuếch tán. Cái kia kỳ dị ba động khuếch tán tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền đem Tiêu Lăng bao khỏa, mà cái sau cũng là đột nhiên phát giác được, tại cái này một sát na, trong cơ thể mình huyết dịch tự hồ hơi hơi phát nhiệt, phản phất có một loại nào đó không nhìn thấy sức mạnh đang lặng lẽ lôi kéo bọn chúng. Loại cảm giác này mặc dù tới đột nhiên, nhưng đối với Tiêu Lăng tới nói, bất quá là giống nhất thời khí huyết dâng lên, đồng thời không mang tới cái gì tính thực chất uy hiếp. Gia hỏa này tà môn công phu, ngược lại thật là có hai lần, nếu như thu vào tay, ngược lại không mất là một cái thanh lý tạp binh không tệ thủ đoạn. Tiêu Lăng một bên đánh giá lấy, một bên hời hợt xử lý thể nội dị động. Bả vai hắn hơi chấn động một chút, một cổ thanh lương mà tràn ngập sinh mệnh lực năng lượng từ thể nội phun ra ngoài, cấp tốc đem toàn thân hắn bao vây lại. Cái kia cổ ba động kỳ dị vừa chạm tới cổ này thanh lương năng lượng, liền như là sương sớm gặp gỡ mặt trời mới mọc. Trong nháy mắt tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn thấy công kích của mình đối với Tiêu Lăng không hề ảnh hưởng, mực cứt trong mắt lửa giận hơi hơi thối lui, thay vào đó là một tia nghiêm túc. Hắn chiêu này, cho dù là ngũ tinh đấu tông cấp bậc cường giả, nếu là hơi không chú ý, huyết dịch trong cơ thể cũng sẽ bị hắn cưỡng ép dẫn dắt mà ra, nhưng mà, làm dùng tại Tiêu Lăng trên thân lúc, lại ngay cả để cho đối phương lay động thân hình một chút đều không làm được. Phía trước, mực cứt cho là Tiêu Lăng cùng Huân Nhi nhìn còn trẻ như vậy, nhiều lắm là cũng liền chừng 20 tuổi, nhưng có thể leo lên cái này tâm lan cổ một đỉnh chóp, hẳn có đấu tông cấp bậc tu vi, nhưng cũng không cao được đi đâu. Nhưng đi qua cái này bước đầu giao thủ, hắn phát hiện mình vậy mà trong lúc nhất thời còn ăn phải cái lỗ vốn. Đối phương tên nam tử kia thực lực, rất có thể cũng không tại hắn phía dưới, hơn nữa bên cạnh còn có cái thực lực không rõ nữ tử, cái này khiến hắn cảm thấy tình thế cũng không lạc quan. Mực cứ hít sâu một hơi, hắn biết, lần này hắn gặp phải đối thủ, xa không phải hắn lúc trước nghĩ đơn giản như vậy. Hắn nhất thiết phải càng thêm cẩn thận ứng đối, bằng không, hôm nay hắn có thể thật muốn ngõm tại đây. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia ngoan lệ, hiển nhiên đã làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị. Rút lui ý niệm, lúc trước cũng tại mực cứt trong đầu chợt lóe lên, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Ngược lại hắn đã tự hiểu không còn sống lâu nữa, sao không liều mạng một lần. Trước mắt hai người này máu thịt bên trong ẩn chứa tinh khí như thế dồi dào, nếu có thể nuốt chửng, nói không chừng có thể cho chính mình mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt, thậm chí có thể bù đắp hắn còn thừa không có mấy thọ nguyên cùng bị tổn thương căn cơ tu luyện. Mà mực cứt trong lòng cũng biết rõ, nếu không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, hôm nay sợ rằng khó mà làm tốt. Hắn quyết định không còn bảo lưu, phải toàn lực ứng phó, để tránh đêm dài lắm mộng. Chỉ có thể vận dụng một chút lá bài tẩy, nếu không sợ rằng sẽ xuất hiện biến cố gì, vẫn là phải trực tiếp toàn lực ứng phó, miễn cho phức tạp. Trong lòng lướt qua đạo này ý niệm, mực cứt trong mắt cũng là thoáng qua một vòng khát máu quỷ dị đỏ thẫm, hít sâu một hơi, thủ ấn đột nhiên biến ảo. Mà theo mực cứt giấu tay lao nhanh biến ảo, thân thể, thế mà bắt đầu ở Tiêu Lăng trong ánh mắt, từ từ rút lại, từng cổ huyết khí, từ hắn trong lỗ chân lông phát ra, làm cho hắn giống như một cái huyết nhân đồng dạng, nhìn qua có chút đáng sợ. Tiêu Lăng ca ca, đó là Thiên Minh Tông ngưng huyết đại pháp, thông qua bốc hơi huyết dịch trong cơ thể tới thu được ngắn ngủi sức mạnh tăng vọt. Cách đó không xa Huân Nhi, vừa nhìn thấy mực cứt dáng vẻ, bằng vào nàng rộng tri thức, lập tức nhận ra mực cứt sử dụng là bực nào thủ đoạn, lập tức liền hướng Tiêu Lăng giải thích nói. Mặc dù Huân Nhi đối với Tiêu Lăng thực lực tràn ngập lòng tin, cho là hắn đủ để đối phó mực cứt, sắc mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Nhưng dù sao, nàng chưa bao giờ thấy tận mắt Tiêu Lăng chiến đấu chân chính, cho nên trong mắt không khỏi thoáng qua một tia lo âu. Huân Nhi, đừng lo lắng, những trò vặt này căn bản không đủ vi lự. Coi như gia hỏa này vận dụng kia cái gì phá bí pháp, ngắn ngủi tăng lên thực lực, cũng tuyệt không phải đối thủ của ta, Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, quay đầu đối với Huân Nhi ném đi một cái trấn an ánh mắt, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Huân Nhi nhìn xem Tiêu Lăng bộ dạng này sao cũng được bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ liếc mắt. Tiêu Lăng ca ca vẫn là như cũ, từ nhỏ đã thích nói khoác lác. Bất quá, Tiêu Lăng phần này hài hước ngược lại để Huân Nhi trong lòng sầu lo tiêu tán không ít, tâm tình cũng dần dần buông lỏng xuống. Hừ, cùng ta đối chiến còn dám phân tâm, thực sự là tự đại quá mức. Trận chiến đấu này dừng ở đây. Mực cứt lạnh rên một tiếng, kèm theo trong cơ thể hắn đấu khí như hồng thủy tăng vọt, khóe miệng của hắn câu lên một vẻ dữ tợn nụ cười. Sử dụng ngưng huyết đại pháp hắn, tự tin cho dù là đối mặt cửu tinh đấu tông cũng có sức đánh một trận. Hắn thấy, Tiêu Lăng bất quá là một cái cùng giai cao giai đấu tông, hắn hiện tại, chiến lực tăng vọt, đối phó Tiêu Lăng, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Bành! Mực cứt bỗng nhiên dậm chân một cái, trên cành cây lập tức đã nứt ra từng đạo to bằng cánh tay khe hở, ngắn ngủi mấy hơi thở, cái kia cường tráng nhánh cây liền không chịu nổi cổ lực lượng này, trực tiếp nứt ra tới, trên không trung hóa thành mảnh vụn phân tán bốn phía bắn tung tóe. Mà mực cứt thân ảnh tại trước mặt không gian một hồi vạn vẹo sau, lần nữa quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Không khí chung quanh bởi vì động tác của hắn mà phát ra tiếng rít, lá cây tại trong cuồng phong điên cuồng chập chờn, toàn bộ trong rừng dường như đều bị trận chiến đấu này không khí khẩn trương bao phủ. Phát giác được mực cứt thân ảnh biến mất, Tiêu Lăng lông mày hơi nhíu, hắn cấp tốc lui về sau hai bước, tiến nhập cao nhất tư thế chiến đấu. Đột nhiên, trong tầm mắt của hắn bắt được một đạo hồng ảnh, mực cứt giống như một đạo màu máu đỏ quỷ mị, trong nháy mắt thoáng hiện ở trước mặt của hắn. Năm ngón tay uốn lượn thành trảo, móng tay sắc bén giống như lưỡi đao đồng dạng, tản ra hàn quang thấu xương. Huyết nhục của ngươi, ta nhận. Giải quyết ngươi, ta còn muốn ở trước mặt ngươi, đem ngươi cô bạn gái nhỏ kia sống sờ sờ xé mở. Mực cứt trên mặt lộ ra một vòng khát máu nụ cười tàn nhẫn, thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn ngập ác ý. Lời còn chưa dứt, mực cứt lợi trảo hướng thẳng đến Tiêu Lăng trái tim bộ vì yếu hại hung hăng chụp tới, một kích này tràn đầy sát ý, hiển nhiên là muốn nhất kích trí mạng. Không khí chung quanh, bởi vì một trảo này nhanh chóng huy động mà phát ra tiếng gào chát chúa, không gian đều bị sống sờ sờ vỡ ra mấy đạo khe hở. Mà đứng tại chỗ Tiêu Lăng, ánh mắt vô thần nhìn qua cái kia toàn thân tản ra huyết tinh khí tức mực cứt, tự hồ đối với sắp đến công kích không phản ứng chút nào, giống như là bị sợ ở một giống như, không nhúc nhích. Mực cứt nhìn xem Tiêu Lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích, tự hồ bị công kích của mình sợ ngây người, trên mặt của hắn lộ ra vẻ khinh miệt ý cười, trong miệng phát ra một tiếng cười nhạo. A, nguyên lai ngươi cũng liền chút bản lãnh này, liền phản ứng cũng không kịp. Mực cứt trong lòng cười lạnh, động tác trên tay lại không có mảy may dừng lại. Hắn móng vuốt trực chỉ Tiêu Lăng trái tim yếu hại, bỗng nhiên bắt tới, tính toán nhất kích tất sát. Cái kia giăng đầy huyết văn bàn tay nhô ra, trực tiếp xuyên thấu thân ảnh kia. Bất quá đang lúc mực cứt bàn tay xuyên qua Tiêu Lăng lồng ngực lúc, hắn lập tức cảm thấy không thích hợp, không có loại kia đâm xuyên thân thể lực cản, không có nhiệt huyết tung tóe xúc cảm, chỉ có trống rỗng hư vô, giống như tay của hắn xuyên thấu một tia sương mù. Hỏng bét, đây không phải hắn chân thân, chỉ là tàn ảnh. Mực cứt trong lòng cảm giác nặng nề, trong nháy mắt ý thức được chính mình có thể đã trúng kế. Hắn cấp tốc lấy lại tinh thần, chuẩn bị khai thác hành động. Nhưng mực cứt còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, sau lưng đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, trong nháy mắt khuếch tán ra, không khí chung quanh đều bởi vì cổ này nóng bỏng sức mạnh mà trở nên nóng bỏng. Cổ này đột nhiên xuất hiện khí tức cường đại, cũng là làm cho gần trong gang tấc mực cứt trong lòng cả kinh. Nhưng hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, một đạo bị rực rỡ kim sắc hỏa diễm bao khỏa nắm đấm đã xé rách không gian, bằng tốc độ kinh người hung hăng hướng về phần lưng của hắn đập tới. Bành! Theo một tiếng va chạm thanh âm truyền ra, cái kia cường đại kình phong giống như gợn sóng giống như bao phủ mà ra, chung quanh nhánh cây bị thổi làm điên cuồng chập chờn, lá cây bị chấn động đến mức bốn phía bay ra, những cái kia đến gần nhánh cây thậm chí tại trùng kích cực lớn phía dưới trực tiếp đứt gãy. Kình phong gào thét, cuốn lên lá rụng đầy trời. Trong cuồng phong này, một thân ảnh giống như bị kéo căng cứng dây cung, bỗng nhiên bắn ra. Đạo kia người mặc áo dài trắng thân ảnh, chính là mực cứt. Đạo thân ảnh kia trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tốc độ nhanh đến cơ hồ trở thành màu trắng tàn ảnh. Chỉ chớp mắt, hắn liền đánh tới tâm lan cổ một thân cây. Ngay tại mực cứt cùng thân cây sắp đụng nhau nháy mắt, trên cành cây đột nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt lục sắc quang mang, phản phất một tầng màn bảo hộ, đem mực cứt bắn ra trở về thân ảnh cản lại, tránh khỏi hắn trực tiếp đụng vào cây khô kết cục. Ngay tại thân ảnh cùng tầng này lục sắc năng lực che chắn đụng trong nháy mắt đó, Mực Cứt bỗng nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Cước bộ của hắn nhoáng một cái, kém chút không có đứng vững, cơ thể chỉ có thể không tự chủ được dựa vào thân cây trượt xuống dưới rơi. May mắn chính là, một cái nhánh cây kịp thời xuất hiện, chặn hắn hạ xuống. Này mới khiến hắn rốt cuộc tìm được một cái chỗ đứng. Đây là Tam Thiên Lôi Động. Không đối với, hẳn là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân mới đúng. Có thế Tiêu Lăng ca ca cũng không tại sao cùng Phong Lôi các người giao tiếp a, hắn làm sao lại học xong môn công phu này. Tại Phong Lôi các bên trong, có thể học được cái này cũng là lác đác không có mấy. Huân Nhi nhìn xem mới vừa rồi bị Mực Cứt đánh xuyên Tiêu Lăng thân ảnh kia đã hóa thành lóe lên lôi quang, dần dần tiêu tan. Nàng dùng mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút chính mình xinh đẹp cằm nhỏ, mang theo một tia hoang mang, lầm bầm lầu bầu. Xem ra Tiêu Lăng ca ca cũng có chính hắn kỳ ngộ đâu, có thể học được cao cấp như vậy đấu kỹ thân pháp. Bất quá lúc trước tại sao không có cùng ta nói lên điểm ấy, đợi đến kết thúc chiến đấu sau đó, ta nên thật tốt hỏi hắn một chút. Cái này sao có thể? Cửu Tinh Đấu Tông. Trung Châu lúc nào xuất hiện bực này nhân vật? Mực Cứt ổn định thân hình, bàn tay hơi hơi run rẩy. Huyết mang phun trào ở giữa, hắn phần lưng phỏng cảm giác dần dần giảm bớt, nhưng cặp mắt của hắn lại âm trầm mà nhìn chằm chằm vào đối diện Tiêu Lăng, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ chấn động. Thực lực của đối thủ vượt xa khỏi hắn khi trước đoán trước. Song phương sau khi giao thủ, Tiêu Lăng nguyên bản một mực thu liễm khí tức cũng triệt để phóng xuất ra, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được rõ ràng tu vi của nhau. Nhìn xem Tiêu Lăng trẻ tuổi tướng mạo, mới bất quá chừng 20 tuổi dáng vẻ, tu vi cũng đã vượt qua chính mình cái này tu luyện hơn 30 năm người. Chương 345, thiên tài cũng chẳng qua là gặp ta cánh cửa. Hơn nữa hắn tu luyện thế nhưng là loại kia có thế thôn phệ người khác huyết nhục, nhanh chóng tăng cao tu vi công pháp. Dạng này so sánh, chênh lệch của song phương liền sẽ lộ ra càng thêm chói mắt, cái này khiến luôn luôn tự cao tự đại Mặc Cức làm sao có thể tiếp nhận sự thật này. Mặc Cức sắc mặt trở nên dị thường khó coi, trong mắt của hắn thoáng qua một tia không cam lòng cùng ghen ghét. Hắn vẫn cho là chính mình là Thiên Minh Tông thiên tài, là Trung Châu trong thế hệ trẻ người nổi bật. Nhưng bây giờ, đối mặt Tiêu Lăng dạng này thiên tài chân chính, hắn tất cả tự phụ cùng kiêu ngạo đều bị đánh trúng nát bấy. Loại này bị triệt để siêu việt cảm giác, để cho trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Loại này không cam lòng cùng ghen ghét giống như rắn độc cắn lấy hắn tâm. Không tiếp thụ được hiện thực này Mặc Cức, bắt đầu trở nên nóng nảy. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, khí tức hỗn loạn, cả người như là đã mất đi lý trí. Mặc Cức trong lòng giống như bị nọc độc ăn mòn, ghen tị hỏa diễm cháy hừng hực. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, trong cặp mắt kia lập lòe không cách nào che giấu ghen ghét chi quang. Hắn ghen ghét Tiêu Lăng tuổi trẻ, ghen ghét hắn cái kia tự hồ dễ dàng có được lực lượng cường đại, càng ghen ghét hắn ở trước mặt mình cho thấy thông dong cùng tự tin. Trong lòng của hắn còn nhớ rõ, chính mình đã từng là trong tông môn minh tinh, dọc theo đường đi bao nhiêu người đối với hắn tán thưởng không thôi, bao nhiêu hồi hắn đứng tại chỗ cao, khinh thường quần hùng. Liền cái kia Dịch Trần, cũng là bởi vì chính mình lần đó ngoài ý muốn, mới chậm rãi có đuổi kịp hắn khuynh hướng. Nhưng bây giờ, Tiêu Lăng xuất hiện, triệt để phá vỡ trong lòng của hắn cái kia cuối cùng một cây ranh giới cuối cùng. Dựa vào cái gì? Mặc Cức ở trong lòng gào thét, nắm đấm của hắn nắm chặt, móng tay thật sâu rơi vào trong thịt, máu tươi dọc theo lòng bàn tay nhỏ xuống, hắn lại không hề hay biết. Dựa vào cái gì ngươi tuổi còn trẻ liền có thể nắm giữ đây hết thảy? Mà ta khổ tu nhiều năm, lại vẫn không bằng ngươi. Cái này không công bằng. Đáng giận, đáng giận, đáng chết, ngươi nhất định phải chết. Còn có cái kia Dịch Trần, các ngươi bọn gia hỏa này đều đáng chết. Mặc Cức sâu trong cổ họng bộc phát ra một tiếng hung mãnh gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy khát máu cuồng nhiệt. Bàn tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, phản phất có thế nắm nát hết thảy, trên cánh tay huyết khí lượn lờ, giống như từng cái đỏ thẫm rắn độc xoay quanh. Trong chớp mắt, những cái kia huyết khí tại lòng bàn tay hội tụ, ngưng kết thành một thanh nhỏ máu chiến kích, lập lòe tà ác lộng lẫy. Cặp mắt của hắn, giống như là bị máu tươi ngâm, dần dần trở nên đỏ bừng, trong con mắt để lộ ra sát ý, đủ để cho bất luận cái gì tâm tính không kiên người nhân tâm sinh sợ hãi. Những cái kia từng chứng kiến Mặt Cứt ngang ngược một mặt người, nếu là giờ phút này tại chỗ, chắc chắn kinh hồn tán đảm, bởi vì bọn hắn biết, cái này vị trí tại Thiên Minh Tông tiếng xấu rõ ràng tuyệt thế thiên tài, đã triệt để thả ra sâu trong nội tâm hắn khát máu triều dân. Huyết kích ngưng kết mà thành, máu tanh khí tức giống như nước thủy triều từ Mực Cứt mỗi một cái trong lỗ chân lông tuôn ra, tràn ngập trong không khí, làm cho người buồn nôn. Hắn đứng ở nơi đó, phản phất một tôn từ tu la tràng bên trong đi ra huyết thần, cái kia cổ kinh khủng khí tràng, phản phất có thể đem hết thảy sinh linh thôn phệ. Giết! Một tiếng tràn ngập sát ý gầm nhẹ từ mực cất sâu trong cổ họng bộc phát, thân ảnh của hắn ngáng một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, Tiêu Lăng bên cạnh không gian đột nhiên ba động, một thanh huyết khí lượng quanh sắc bén mũi kích phá không mà ra, thẳng đến đầu của hắn mãnh liệt đâm mà đi. Hừ! Tiêu Lăng phát giác được công kích, lạnh rên một tiếng, cơ thể đơn giản dễ dàng mà một bên, xảo diệu tránh đi trí mạng kia huyết kích. Thất sát kích pháp! Nhất kích chưa trúng, mực cứt trong mắt huyết mang càng thêm nóng bỏng, trong tay hắn trường kích bỗng nhiên cua múa, hóa thành một đạo đạo huyết ánh sáng màu ảnh, đem Tiêu Lăng quanh thân yếu hại toàn bộ bao phủ tại công kích phía dưới. Đối mặt mực cứt giống như bạo phong vũ thế công, Tiêu Lăng dưới chân kim mang lấp lóe, từng đạo tàn ảnh liên tiếp hiện lên, hời hợt tránh đi những cái kia dày đặc huyết sắc kích ảnh. Đinh! Tại mấy lần linh xảo né tránh sau đó, Tiêu Lăng đột nhiên dừng bước. Ngay tại mực cứt huyết kích mang theo cuồng bạo khí thế đâm tới một khắc này, một đạo thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, cái kia cua múa huyết kích trong nháy mắt ngưng kết tại trong giữa không trung. Mà cái kia mực cứt sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn hoảng sợ phát hiện, máu của mình kích cư nhiên bị Tiêu Lăng dùng hai cây xích kim sắc hỏa diễm lượng quanh ngón tay sinh sinh mà kẹp lấy. Ha ha, sẽ chỉ ở đây vô năng cuồng nộ, đơn giản cực kỳ buồn cười. Tiêu Lăng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia khinh miệt. Kẻ ta nguyên bản nhìn ngươi lần này khí thế, còn tưởng rằng ngươi thật có mấy phần bản sự. Hiện tại xem ra, công kích của ngươi không có kết cấu gì, toàn thân cũng là sơ hở, đơn giản giống như một đầu không có lý trí giả thú. Bất quá ngươi cũng không cần nhục chí, thiên tài cũng chỉ bất quá là gặp ta cánh cửa thôi. Tiêu Lăng lần này tấn mãnh tinh chuẩn phản ứng, để mực cứt trong lòng triệt để bao phủ một tầng ngưng trọng. Nhưng mà, nghe được Tiêu Lăng cái kia chẳng hề để ý trào phúng, mực cứt sát ý trong lòng đã hoàn toàn áp đảo lý trí. Vô luận đối thủ cường đại cỡ nào, trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm, đó chính là muốn đem trước mắt tên ghê tởm này triệt để đánh bại, tiếp đó đem hắn tà nhẫn ăn sống nuốt tươi. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, mực cứt lập tức làm ra quyết định. Hắn quả quyết mà từ bỏ trong tay huyết kích, thân hình giống như một đạo huyết sắc huyễn ảnh, trong nháy mắt vọt tới Tiêu Lăng bên cạnh. Trong lòng bàn tay của hắn, sền sệt sát phạt chi khí giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, mãnh liệt tuôn ra. Thiên Minh Tu La Thủ. Theo mực cứt hét lớn một tiếng, bàn tay hắn không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt ba động, từng đạo đen như mực khe hở lặng yên lan tràn, cái kia cổ ngất trời sát phạt chi khí, phản phất lệnh không khí chung quanh đều động lại, cuồng phong đột khởi, bầu trời tự hồ cũng bởi vì cổ khí thế này mà trở nên càng thêm âm trầm. Sương máu trong tràn ngập, mực cứt thân hình khẽ rung lên, lần nữa hóa thành một đạo huyết ảnh, mang theo ngập trời sát phạt chi khí, tựa như tia chớp hướng Tiêu Lăng đánh tới. Chung quanh lá cây tại trong cuồng phong điên cuồng chập chờn, phát ra tiếng kêu sột soạt, phản phất cũng tại vì này trận chiến không khí khẩn trương mà rung rẩy. Đối mặt mực cứt lần này dị thường mãnh liệt thế công, Tiêu Lăng lần này cũng không có lựa chọn tiếp tục tránh né. Tương phản, trên mặt của hắn hiện ra vẻ hưng phấn thần sắc. Mực cứt mượn nhờ bí pháp, trong thời gian ngắn thu được đủ để sánh ngang cửu tinh đấu tông chiến lực, thực lực như vậy, cùng Tiêu Lăng không sử dụng bí pháp trạng thái bình thường thực lực không kém bao nhiêu. Đối mặt đối thủ như vậy, Tiêu Lăng cũng nghĩ bằng vào chính mình thực lực trước mắt, chính diện cùng với giao phong. Tiện tay vung lên, Tiêu Lăng liền đem trong tay vẫn thần binh thu hồi nạp giới, tiếp lấy, thủ ấn của hắn cấp tốc biến động, tựa như tia chớp nhanh chóng biến hóa. Đại Hoang Tù Thiên Thủ. Theo Tiêu Lăng trong lòng quát khẽ một tiếng, một đạo kim sắc bán thân nhân ảnh tại phía sau hắn hiện lên. Theo Tiêu Lăng dấu tay không ngừng biến hóa, thân ảnh vàng ống dần dần ngưng thực, cặp kia nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo ánh sáng màu vàng, giống như hai đạo lợi kiếm, xông thẳng lên trời. Ngay tại Tiêu Lăng sau lưng màu vàng kia bán thân nhân ảnh hoàn toàn hiện ra trong nháy mắt, mực cứt hóa thân huyết ảnh mang theo ngất trời sát phạt chi khí theo sát mà tới. Bàn tay của hắn bị màu đỏ sậm sền sệt sương máu bao phủ, làm nổi bật ra hắn cái kia vốn là còn tính toán gò má đẹp trai, bây giờ lại có vẻ phá lệ dữ tợn. Chết! Theo một tiếng dữ tợn gào thét, mực cứt một chưởng hung hăng hướng về Tiêu Lăng lồng ngực vỗ tới. Không gian chung quanh tại thời khắc này tự hồ cũng nứt toát ra, từng đạo nhỏ dài đen như mực khe hở tại chưởng phong phía dưới lan tràn, ngập trời sương máu tràn ngập toàn bộ phía chân trời. Một cổ lăng lệ mùi máu tươi xông vào mũi, Tiêu Lăng đối mặt mực cứt cái kia dữ tợn công kích, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thủ ấn của hắn đình chỉ biến hóa, tay phải lập tức nhô ra, hướng về phía trước vỗ tới. Cùng lúc đó, phía sau hắn kim sắc bán thân nhân ảnh cũng đồng bộ Tiêu Lăng động tác, duỗi ra một cái rộng lớn bàn tay màu vàng ống, hướng về Tiêu Lăng bàn tay huy động phương hướng vỗ tới. Bành! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, phản phất trong thiên địa gầm lên giận dữ. Va chạm điểm không gian chung quanh từng khúc băng liệt, từng đạo đen như mực vết nứt không gian giống như ma thần lợi trảo, không chút kiên kỵ lôi xé không khí chung quanh cùng tia sáng. Những cái khe kia lan tràn ra, tạo thành một cái phản phất có thế thôn phệ hết thảy không gian vòng xoáy. Tại mực cức cùng Tiêu Lăng hai chưởng tương tiếp đích trong nháy mắt, toàn bộ không gian phản phất đều bị xé nứt đồng dạng, cái kia đụng điểm trung tâm bạo phát ra không cách nào nói rõ năng lượng kinh khủng. Hai đạo lực lượng cường đại trên không trung va chạm, sinh ra dư ba giống như cùng nộ thủy triều, quét ngang hết thảy. Một cổ là mười sợ hãi khí lãng từ hai người giao thủ điểm trung tâm cấp tốc khuếch tán, không khí chung quanh tự hồ cũng ở đây tràn trùng kích vào phát ra thê lương tru tréo. Sóng xung kích giống như mãnh liệt hải triều, lấy Tiêu Lăng cùng mực cức làm trung tâm, hướng bốn phía bao phủ mà đi. Tại cái này cổ cuồng bạo lực lượng trước mặt, cây cối chung quanh gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lá cây trong nháy mắt bị tách ra đầu cành, mà những cái kia tương đối yếu ớt nhánh cây thì tại sóng xung kích nghiền ép phía dưới trực tiếp bạo liệt, hóa thành bay múa đầy trời mảnh gỗ vụn. Phương viên trong vòng 10 trượng hết thảy, cơ hồ đều ở đây của lực lượng tàn phá bừa bãi phía dưới bị san thành chân không. Nguyên bản rậm rạp tán cây, bây giờ trở nên thưa thớt phá toái, nguyệt quang xuyên thấu qua cành lá khe hở, pha tạp mà vương vãi xuống. Tâm Lan cổ một tự hồ cũng cảm nhận được của lực lượng này uy hiếp, vì bảo hộ tự thân bản thể, nó bất đắc dĩ phóng xuất ra một tầng màu xanh lá cây sức mạnh che chắn, mới đưa hai người công kích dư ba một mực ngăn cản bên ngoài. Ai, người trẻ tuổi kia thật là không có lễ phép, thế mà tại trên địa bàn của ta đánh long trời lỡ đất, làm ra lớn như thế vang động. Xem, ngay cả ta mấy thập niên này cẩn thận xử lý kiểu tóc đều bị khiến cho loạn thất bát tao. Tâm Lan cổ một tại ngăn cản được chiến đấu dư ba sau, ở trong lòng không khỏi chửi bậy. Bất quá cũng may, đối với Tâm Lan cổ một tới nói, những thứ này việc nhỏ không đáng kể, tiểu tổn thương cũng không tính cái đại sự gì. Chỉ cần trụ cột không việc gì, nó liền có thể điều động đấu khí trong cơ thể, để những cái kia bị tổn thương cành lá một lần nữa tỏa ra sự sống, khôi phục những ngày qua xanh tươi. Đứng tại cách đó không xa quan chiến Huân Nhi, đối mặt với nhào tới trước mặt chiến đấu dư ba, lại có vẻ dị thường thông dong, tại trong ánh mắt của nàng, thoáng qua một vòng ngọn lửa màu vàng, nháy mắt thoáng qua. Ở trước mặt nàng, mảng lớn không gian phản phất bị một cái vô hình cự thủ điều khiển, gấp vặn vẹo. Tất cả tiếp cận nàng những cái kia sóng xung kích đều bị cổ này không gian lực lượng ngăn lại, không có một tia năng lượng tiết lộ ra ngoài. Lâm lão, Viên lão, Tâm Lan cổ một chung quanh còn rất nhiều người vô tội, làm phiền các ngươi giúp ta cùng một chỗ ngăn cản một chút Tiêu Lăng ca ca chiến đấu dư ba, đừng để trận này vui mừng ngày lễ bị phá hư bầu không khí. Chợt, Huân Nhi nghiêng đầu, hướng về phía bên cạnh thân một chỗ hư không nhẹ nói. Tuân mệnh, tiểu thư. Theo Huân Nhi tiếng nói vừa ra, hai đạo thanh âm già nua gần như đồng thời từ trong hư không truyền ra. Lập tức, hai vị thân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi ra, bọn hắn chính là một mực âm thầm bảo hộ Huân Nhi cổ tộc đấu tôn, Lâm lão cùng Viên lão. Lâm lão cùng Viên lần trước xuất hiện, liền hướng Huân Nhi khẽ gật đầu hành lễ, lập tức thân hình thoát một cái, cấp tốc phân tán đến hai cái phương hướng, đi tới dư ba khuếch tán biên giới, cùng Huân Nhi cùng nhau thi triển sức mạnh, lặng yên che giấu nơi này chiến đấu kịch liệt. Tiêu Lăng cùng mực cức lần này giao phong, uy lực của nó đã đủ để sánh ngang đấu tôn cấp bậc cường giả nhất kích, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Nhưng có Huân Nhi cùng hai vị khác đấu tôn liên thủ can thiệp, trận chiến đấu này ba động tự nhiên là bị hoàn mỹ phong tỏa, không có tiết lộ ra một tơ một hào. Trong lòng Lan cổ một đám người phía dưới bên trong, mặc dù cũng không thiếu một chút thực lực đạt đến đấu hoàng thậm chí đấu tông cấp bậc cường giả, nhưng vô luận bọn hắn tu vi cao bao nhiêu, nhưng lại không có một người có thể cảm giác được phía trên đang diễn ra kinh tâm động phách chiến đấu. Tại thuận lợi ngăn lại chiến đấu dư ba sau, Huân Nhi cùng hai tên cổ tộc đấu tôn nhau nhau dừng tay, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tiêu Lăng cùng mực cức giao chiến trung tâm. Tiêu Lăng hai người vừa rồi va chạm kịch liệt, nhấc lên đầy trời bụi đất cùng vô số nhánh cây mảnh vụn, ánh mắt bị che chắn phải cực kỳ chặt chẽ, để cho người ta khó mà thấy rõ tình huống cụ thể bên trong. Phanh! Một tiếng vang trầm giữa khu rừng quanh quẩn, Huân Nhi cùng hai vị cổ tộc đấu tôn ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, một thân ảnh giống như diều bị đứt dây, từ va chạm trung tâm bay ngược mà ra. Tốc độ kia nhanh đến mức kinh người, chỉ nghe thấy liên tục đứt gãy âm thanh. Đạo thân ảnh kia hung hăng đụng vào một cây cường tráng trên nhánh cây. Nhánh cây tại lực xung kích cực lớn phía dưới ứng thanh mà đoạn, thế nhưng bay ngược thế lại không chút nào yếu bớt, tiếp tục hướng sau bay đi, lại liên tiếp đụng gãy mấy cây nhánh cây, thẳng đến cuối cùng, đạo thân ảnh kia mới tại một cây so sánh to trên nhánh cây ngừng lại. Làm ánh mắt của ba người theo âm thanh nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy chính là đầy người máu tươi, lộ ra cực kỳ chật vật mực cức. Thân ảnh của hắn ở trên nhánh cây lung lay sắp đổ, phản phất tùy thời đều có thể rơi xuống. Huân Nhi cùng hai vị khác đấu tôn nhìn xem một màn này, trên mặt đã lộ ra một bộ không ngoài sở liệu biểu lộ. Tại trận này toàn lực ứng phó trong quyết đấu, vị này đến từ Thi Minh Tông mực cức, cuối cùng vẫn là thảm bại. Tiếp lấy, bọn hắn đem nhìn về phía mực cức bên kia ánh mắt thu hồi, tập trung ở hiện ra thân hình một thân ảnh khác bên trên, chính là Tiêu Lăng. Thời khắc này Tiêu Lăng đang đạp đứng ở trong hư không, hai tay tùy ý buông xuống hai bên người. Mái tóc màu xanh nhu thuận rủ xuống trên vai, lộ ra một cổ không bị trói buộc tiêu sái. Trên người hắn món kia trường bào màu xanh nhạt vẫn như cũ sạch sẽ như mới, phản phất vừa rồi chiến đấu kịch liệt bất quá là thoảng qua như mây khói, không thể ở trên người hắn lưu lại một tia vết tích. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, chỉ có cái trán hắn phía trước cái kia một tia tóc cắt ngang trán hơi có vẻ lộn xộn, trong đó có một cây không an phận mà vểnh lên. Cái này nho nhỏ chi tiết, cho Tiêu Lăng bộ kia tiêu sái hình tượng bằng thêm vài phần hài hước. Phốc thử. Liền Huân Nhi thấy cảnh này, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Nụ cười của nàng giống như gió xuân phất qua mặt hồ, tạo nên từng cơn sóng gợn, để chung quanh cái kia một vẻ khẩn trương bầu không khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Nghe được Huân Nhi tiếng cười, Tiêu Lăng trong lòng không khỏi có chút lúng túng. Khe khẽ lắc đầu, Tiêu Lăng sửa sang lại một cái kia không nghe lời tóc cắt ngang trán, tiếp đó ánh mắt chuyển hướng Huân Nhi. Hắn lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, lộ ra một cái vừa bất đắc dĩ lại cưng chiều biểu lộ, lập tức lại ném đi một cái tự tin mỉm cười. Tại Tiêu Lăng xem ra, chính mình bộ dạng này bộ dáng tức cười tại Huân Nhi trong mắt, có lẽ so giải quyết cái kia đối với nàng lên ý đồ xấu gia hỏa, càng làm cho nàng cảm thấy vui vẻ. Sau đó, Tiêu Lăng ánh mắt chuyển hướng hai vị kia hiển lộ thân hình cổ tộc đấu tôn. Phía trước, bọn hắn một mực ẩn nấp ở trong hư không, Tiêu Lăng mặc dù có thể cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng cũng không chân chính đánh qua đối mặt. Bây giờ, hắn cuối cùng gặp được hai vị này đến từ cổ tộc hai vị đấu tôn. Chú ý tới Tiêu Lăng ánh mắt quan tới, hai vị lão giả đều lộ ra mỉm cười, hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Trong mắt bọn hắn, vị người trẻ tuổi này không thể coi thường, không chỉ tu vì sắp đột phá tới đấu tôn, còn là một vị hàng thật giá thật bát phẩm luyện dược sư, thân phận tôn quý đã không thua gì bọn hắn những thứ này bình thường đấu tôn. Huống chi, vị người trẻ tuổi này tương lai còn rất có thể trở thành cổ tộc con rể. Bởi vậy, bọn hắn tự nhiên muốn biểu hiện càng thêm hữu hảo một chút. Hơn nữa, bọn hắn đối với Tiêu Lăng ấn tượng đầu tiên cũng là coi như không tệ, đương nhiên sẽ không bày ra cổ tộc đối đãi ngoại nhân lúc cái chủng loại kia cao ngạo tư thái. Đối mặt hai vị lão giả hữu hảo ra hiệu, Tiêu Lăng cũng lễ phép ôm quyền, hơi hơi thi lễ một cái, lấy đó tôn trọng. Thái độ của hắn cũng không ti không can, lại tràn đầy người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn cùng tự tin, cái này khiến hai vị lão giả hảo cảm đối với hắn tăng thêm vài phần. Tiêu Lăng cùng hai vị cổ tộc đấu tôn đơn giản hàn huyên vài câu sau, Huân Nhi liền thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tiêu Lăng bên cạnh. Nàng mang theo ý cười, đưa tay giúp Tiêu Lăng sửa sang lại một cái cổ áo cùng tóc, trêu chọc nói, Tiêu Lăng ca ca vừa rồi kiểu tóc ta cảm thấy thật thú vị, như thế nào bây giờ đem nó đè xuống, không bằng phía trước có cá tính như vậy. Huân Nhi, ngươi cũng đừng giỡn cợt ta. Tiêu Lăng lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm quyết định, về sau vẫn là đem tóc kim lên đến hay lắm, miễn cho lại xuất hiện dạng này lúng túng tràn diện. Hai người thoải mái mà đùa giỡn một hồi, sau đó liền tay trong tay, đạp lên hư không, từng bước một đi về phía mực cức. Bước tiến của bọn hắn nhẹ nhàng mà kiên định, tựa như tại đám mây dạo bước, mỗi một bước đều lộ ra ung dung không vội, lộ ra một cổ tự tin không nói được cùng ưu nhã. Nhìn xem Tiêu Lăng cùng Huân Nhi chậm rãi đến gần, mực cức miễn cưỡng nhất lên thể nội chút sức lực cuối cùng, gượng chống giữ mở hai mắt ra. Mặc dù hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng trong mắt âm tàn cùng sát ý vẫn như của mãnh liệt, không che giấu chút nào mà nhìn về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng ở cách mực cức xa ba trượng chỗ dừng bước, trong ánh mắt của hắn tràn đầy trào phúng, nhếch miệng lên vẻ khinh thường ý cười. Hắn nhẹ nhàng giang hai tay ra, trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt, e chật chật, xem ra ngươi vị này Thiên Minh Tông thiên tài, cũng bất quá như thế. Nghe được Tiêu Lăng châm chọc, mực cức ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, phẫn nộ của hắn giống như núi lửa bộc phát, nhưng bây giờ hắn cảm giác bất lực càng thêm mãnh liệt. Cơ thể hơi run rẩy, hắn cố gắng áp chế tâm tình của mình, bởi vì hắn tin tưởng, địa thế còn mạnh hơn người, Bất kỳ xung động nào hành vi đều có thể dẫn đến hắn mất đi tính mạng. Hắn cũng không phải cái gì không có đầu óc đồ đần, biết dưới loại tình huống này, giữ vững tỉnh táo mới là mấu chốt nhất. Chương 346, Di tích tin tức. Huân Nhi, gia hỏa này phía trước cũng dám đối với ngươi có ý nghĩ xấu, ngươi nói chúng ta phải làm như thế nào trừng trị hắn. Tiêu Lăng lười nhác lại cùng Mặc Cức Tốn nhiều lời nói, hắn quay đầu nhìn về phía Huân Nhi, trong giọng nói mang theo một tia hỏi thăm. Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Huân Nhi ánh mắt bình tĩnh như trước như nước, nàng nhàn nhạt đáp lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để Tiêu Lăng ca ca quyết định liền tốt, Huân Nhi không có ý kiến. Đối với Mặc Cức, nàng thậm chí ngay cả con mắt đều chẳng muốn cho hắn, căn bản là không có để ở trong lòng, thậm chí ngay cả nhìn nhiều đều cảm thấy dư thừa. Đã như vậy, vậy ta liền làm kết thúc. Tiêu Lăng gật đầu một cái, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Giết hắn trước, lại đem linh hồn của hắn rút ra. Ta vừa vặn thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, cái này dị hỏa đối với linh hồn có hiệu quả. Ta sẽ để cho hắn thật tốt thể nghiệm một chút rút hồn luyện phách đau đớn. Sau đó, ta sẽ dùng hồn phách của hắn luyện chế thành khôi lỗi, xem như dùng để phòng thân. Hắn dám đối với ngươi động oai tâm tưởng nhớ, kết quả như vậy với hắn mà nói, đã là tiện nghi hắn. Ừ, ta đều nghe Tiêu Lăng ca ca. Nghe được Tiêu Lăng cùng Huân Nhi phối hợp thảo luận sinh tử của mình, Mặc Cức trong lòng dâng lên trước nay chưa có khủng hoảng. Hắn mặc dù từng giết người vô số, nhưng đối mặt cái chết, hắn đồng dạng cảm thấy sợ. Nhất là Vẫn Lạc Tâm Viêm tên tuổi, xem như Thiên Minh Tông dạng này lâu năm trong thế lực đệ tử, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Bị quất hồn luyện phách hạ tràng, đó đúng là bực nào tàn nhẫn cùng đau đớn, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta thế nhưng là đến từ Thiên Minh Tông người, chúng ta trong tông môn có mấy danh đấu tôn cấp bậc trưởng lão tọa trấn, Thiên Minh Tông phía dưới còn có tam đại quy thuộc tông môn, nếu như các ngươi dám giết ta, tông môn trưởng lão là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi, các ngươi tuyệt đối sống không được. Chỉ cần các ngươi buông tha ta, ta bảo đảm, về sau sẽ không bao giờ lại đánh các ngươi chủ ý, cũng sẽ không trở lại tông môn tìm người đến báo thù. Lần này là ta mạo phạm đến các ngươi, ta có thể hướng các ngươi xin lỗi. Mặc Cức nhấc lên một hơi, cuối cùng nhịn không được mở miệng uy hiếp, nhưng hắn trong thanh âm kia mang theo rõ ràng run rẩy, bộc lộ ra nội tâm hắn sợ hãi. Tiêu Lăng cùng Huân Nhi nghe được Mặc Cức lời nói, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó đối nó quăng tới một cái nhìn trí chướng ánh mắt. Tiêu Lăng nhịn cười không được, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia trêu tức, không phải lão đệ, ngươi có phải hay không còn không có thấy rõ tình thế? Đều đến nước này, ngươi còn bắt ngươi tông môn tới uy hiếp chúng ta. Nếu như chúng ta thật sợ ngươi sau lưng Thiên Minh Tông, ngươi cảm thấy ta còn có thể ra tay với ngươi sao? Hơn nữa tất nhiên động thủ, vậy khẳng định là muốn trảm thảo trừ căn, triệt để tiêu trừ hậu hoạn, làm sao có thể đem ngươi đem thả đi? Nhìn xem Tiêu Lăng cùng Huân Nhi bộ kia không cho là đúng thái độ, Mặc Cức cuối cùng ý thức được chính mình có thể thật sự sai lầm tình trạng. Hắn bắt đầu có chút không xác định, chẳng lẽ hai người này thật sự dám đối với hắn hạ sát thủ, không có chút nào lo lắng đắc tội Thiên Minh Tông. Cái cũng khó trách Mặc Cức sẽ có ý nghĩ như vậy. Thiên Minh Tông tại Trung Châu luôn luôn hoành hành bá đạo, có rất ít thế lực dám không nể mặt bọn họ. Nhưng Mặc Cức lần này thực sự là không may mắn. Không nói đến Tiêu Lăng, chỉ là Huân Nhi thân phận cũng đủ để cho Thiên Minh Tông chùn bước. Nếu như Thiên Minh Tông thật sự dám đối với Huân Nhi tiến hành trả thù, vì tiện một cái đấu thánh cấp bậc cường giả ra tay, Thiên Minh Tông chỉ sợ liền sức hoàn thủ cũng không có, dễ dàng liền sẽ bị hủy diệt. Lần này ta nhận thua, các ngươi muốn cái gì cứ lấy đi. Trên người của ta mang theo không thiếu trân quý công pháp và đấu kỹ, cam đoan có thể để các ngươi hài lòng. Mặc Cức trong lòng không chắc, dưới tình thế cấp bách vội vàng đổi sách lược, bắt đầu dùng lợi ích dụ hoặc Tiêu Lăng cùng Huân Nhi. Hắn ngữ khí vội vàng, tính toán thông qua những bảo bối này đổi lấy một chút hy vọng sống. Vì tăng thêm kế hoạch của mình, Mặc Cức càng là ném ra một cái càng lớn mồi nhử, hệ hơn nữa, ta còn biết một cái di tích vị trí. Chỉ cần các ngươi thề tha ta một mạng, ta liền đem di tích này vị trí nói cho các ngươi biết. Nói một hơi, Mặc Cức nặng nề mà thở dốc một hơi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện hai người, khẩn trương bắt giữ lấy Tiêu Lăng cùng Huân Nhi bất kỳ phản ứng nào, trong lòng âm thầm cầu nguyện những tin tức này có thể xúc động bọn hắn. Vị kia tuyệt sắc nữ tử, vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên, đối với di tích tin tức tự hồ không thèm để ý chút nào, phản phất nghe được không quan trọng nói chuyện phiếm. Mà tên nam tử kia, lại rõ ràng khác biệt, nét mặt của hắn có biến hóa vi diệu, trong mắt lóe lên một vòng cảm thấy hứng thú tia sáng. Mực Cức nhìn thấy một màn này, âm thầm thở dài một hơi, xem ra dùng di tích này tin tức, có lẽ thật có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Mặc dù như thế, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không muốn, di tích kia tin tức thế nhưng là hắn phí hết tâm tư mới thu vào tay, bây giờ lại không thể không xem như cầu sinh thẻ đánh bạc giao ra. Nhưng hắn cũng đã có dự định, nếu như lần này có thể trốn qua một kiếp, hắn liền lập tức trở về tông môn, đem chuyện này báo cáo nhanh cho tông môn trưởng lão. Có di tích tình báo xem như trao đổi, những trưởng lão kia nhất định sẽ tham gia. Đến lúc đó, đem hai cái này tên đáng chết giết đi, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ là có chút tiếc nuối, di tích kia kỳ ngộ không thể tự mình được hưởng. Chính xác như Mực Cức suy đoán, Tiêu Lăng đối với di tích này ôm lấy hứng thú thật lớn. Lúc trước hắn từ một tòa đấu tôn trong di tích lấy được quy linh địa hỏa chính là một lần cực lớn cơ duyên, mà tại Trung Châu trong di tích, có thể có dấu bảo vật chỉ có thể càng thêm phong phú. Nha, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, di tích kia bên trong đều có cái gì bảo bối, có thể hay không để cho ta cảm thấy hứng thú? Tiêu Lăng sờ cầm một cái, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Mực Cức thấy thế, mừng thầm trong lòng, ánh mắt của hắn cẩn thận khóa chặt Tiêu Lăng, mang theo một tia uy hiếp giọng điệu nói, các ngươi muốn biết di tích tin tức, nhất định phải ra tay trước thề thả ta rời đi. Bằng không, liên quan tới di tích bất kỳ tin tức gì, ta đều sẽ không tiết lộ nửa chữ. Hắn bây giờ vẫn tin Tiêu Lăng đối với di tích này cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy chính mình lại có thể, đã lại lần nữa nắm giữ đàm phán quyền chủ động. 3. Bất quá khi Mực Cức tiếng nói rơi xuống, hắn trông chờ mong bất đắc dĩ thỏa hiệp cũng không có xuất hiện tại Tiêu Lăng trên mặt. Tương phản, chính hắn lại rắn rắn chắc chắc mà chịu một cái tát, thanh âm trong trẻo, đánh đầu hắn một hồi ông tác hưởng, liền linh hồn đều cảm thấy nhói nhói. Thật đúng là đề cao bản thân. Bày lên giá đỡ tới. Ngươi bây giờ bộ này đức hạnh, còn dám cùng ta cò kè mặt cả. Tiêu Lăng lạnh lùng nói, đồng thời thu hồi vừa rồi dùng để phiến Mực Cức một cái tát linh hồn chi lực. Vừa rồi, Tiêu Lăng vận dụng lực lượng linh hồn, cho Mực Cức một cái vang dội cái tát, khống chế lực đạo phải vừa đúng, đủ để cho hắn cảm thấy đau đớn, nhưng lại không đến mức đem gia hỏa này cho trực tiếp đánh mộng. Qua một hồi lâu, gần tới không sai biệt lắm chậm nửa phút thời gian, Mực Cức mới từ trận kia choáng váng bên trong lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình cư nhiên bị đối phương làm nhục như vậy. Hắn che lấy nóng hừng hực gương mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, âm thanh run rẩy nói. Ngươi thế mà còn dám đánh ta? Ngươi thật sự không muốn biết liên quan tới di tích Hạ Lạc sao? Ngươi nếu là còn dám đụng đến ta, ta chính là chết cũng sẽ không nói ra. Mực Cức thanh âm bên trong mang theo một tia uy hiếp, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Ai, ta cũng lười cùng ngươi gia hỏa này nhiều lời, di tích cái gì đến lúc đó nhờ ngươi thể nghiệm một chút vẫn là tâm viêm uy lực khủng bố cỡ nào sau đó, ta tin tưởng đến lúc đó, ngươi tự nhiên là biết nói. Tiêu Lăng lắc đầu, thở dài, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó, hắn tùy ý búng ngón tay một cái, một đạo áp súc đến mức tận cùng đấu khí trùng sáng từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, tốc độ nhanh đến cơ hồ bắt giữ không đến quỷ tích. Mực Cức lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, bản thân bị trọng thương, sức cùng lực kiệt, liền cơ bản nhất phản ứng đều thành hy vọng xa vời. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia trí mạng trùng sáng hướng hắn chạy nhanh đến, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác bất lực, muốn tránh né, lại ngay cả một tia khí lực đều đề lên không nổi. Mực Cức trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, hoảng sợ cùng phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là bất lực, tại hắn trơ mắt dưới ánh mắt, đạo kia đấu khí trùng sáng vô cùng tinh chuẩn từ mi tâm của hắn bắn vào. Xuyên thấu mà ra, máu tươi lập tức từ vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ khuôn mặt của hắn. Mực Cức ánh mắt bắt đầu đã mất đi tiêu cự, sinh mệnh tia sáng chậm rãi từ trong con mắt hắn tiêu tan, cuối cùng quy về một vùng tăm tối. Tiêu Lăng cùng Huân Nhi lẳng lặng nhìn chăm chú cổ kia đã không có sinh mệnh dấu hiệu thân thể, không khí bốn phía tự hồ cũng theo đó ngưng kết, hoàn toàn tĩnh mịch. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại một giờ phía trước, cái kia còn tự cao tự đại Mực Cức, bây giờ lại rơi phải thê lương như vậy hạ tràng. Nhưng mà, ngay tại Mực Cức cơ thể triệt để mất đi sinh mệnh lực một khắc này, một tia yếu ớt linh hồn chi lực lặng yên từ cổ kia vừa mất đi sức sống trong thân thể xuất ra, nó giống như một tia khói nhẹ, lặng yên không một tiếng động chui vào dưới thân thân cây, cấp tốc thoát đi hiện trường. Mực Cức trong lòng thế nhưng là còn rõ ràng mà nhớ kỹ, người kia đã từng dương dương đắc ý tuyên bố mình đã nắm trong tay vẫn lạc tâm viêm sức mạnh. Nếu như bị hắn bắt được, vậy coi như thật muốn như hắn chỗ uy hiếp như thế, vì bức bách chính mình thổ lộ di tích bí mật, gặp vô tận dày vò. Cứ việc cơ hội chạy thoát cực kỳ bé nhỏ, nhưng Mực Cức vẫn là quyết định muốn đem hết toàn lực chạy trốn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chỉ cần có thể trốn về tông môn, có lẽ còn có cơ hội trùng sinh. Đến lúc đó, đổi một bộ thân thể mới, nói không chừng liền tuổi thọ vấn đề đều có thể nhận được cải thiện. Hắn linh hồn chi lực tại nhánh cây bên trong xuyên thẳng qua, mang theo một tia đối với tự do khát vọng cùng đối với hy vọng hồi sinh, lao nhanh thoát đi cái này tràn ngập không chịu nổi kỷ niệm chỗ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Ngay tại cái kia tia linh hồn chi lực sắp thành công chạy trốn trong nháy mắt, Tiêu Lăng thân ảnh giống như quỷ mị thoáng hiện, chắn linh hồn chi lực đường đi bên trên. Động tác của hắn tấn mãnh mà quả quyết, một quyền hung hăng nện vào bên cạnh thân cây, lập tức cấp tốc rút ra, trong tay đã tóm chặt lấy đạo kia tính toán chạy thuộc mạng lực lượng linh hồn. Ha ha, còn nghĩ dùng linh hồn chi lực chạy thoát. Ngươi ý nghĩ ngược lại là rất đẹp. Bất quá, ngươi thế nhưng là ta thu hoạch di tích tình báo mấu chốt, ta làm sao có thể liền như vậy dễ dàng phóng ngươi đi đâu. Tiêu Lăng nhìn lấy trong tay dãy dụa, nhếch miệng lên lướt qua một cái nhẹ nhõm mỉm cười, phảng phất gió xuân hiu hiu, ấm áp mà ôn hòa. Nhưng mà, tại Mực Cức linh hồn xem ra, nụ cười này lại giống như ác ma nhe răng cười, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng cùng sợ hãi. Phảng phất vô hình linh hồn lực tại Tiêu Lăng trong lòng bàn tay điên cuồng vặn vẹo, tính toán tránh thoát cái kia nhìn như nhu hòa lại bền chắc không thể gãy gò bó. Đang giãy dụa bên trong, mơ hồ có thể nghe được phẫn nộ cùng ác độc tiếng gầm gừ, giống như bị cầm tù giả thú tại trong tuyệt vọng phát ra gầm nhẹ. Tiêu Lăng ánh mắt tỉnh táo mà sắc bén, hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua đạo kia giãy dụa linh hồn. Mực Cức đích thật là cái quả quyết người, vậy mà cam lòng từ bỏ phần lớn lực lượng linh hồn, chỉ để lại cái này một tia yếu ớt linh hồn lực ý đồ đào thoát. Dạng này một tia năng lượng linh hồn, cho dù là thông thường đấu tông cường giả cũng khó có thể phát giác. Nếu như đổi lại khác đấu tông cường giả tại chỗ, nói không chừng thật đúng là sẽ để cho Mực Cức được như ý, để hắn chuồn mất. Chỉ có điều tại Tiêu Lăng trước mặt, nắm giữ bén nhạy dị thường linh hồn cảm giác lực hắn xem ra, Mực Cức điểm nhỏ này mánh khóe cơ hồ không chỗ ẩn trốn. Cái này một tia lực lượng linh hồn chui vào lòng đất, chẳng những không có để hắn thành công ẩn tàng, ngược lại đem hắn hành tung hoàn toàn bại lộ ở Tiêu Lăng cảm giác phía dưới. Tiêu Lăng bàn tay nhẹ nhàng một lần, một tia vô hình vô sắc hỏa diễm bay lên, đem cái kia tia lực lượng linh hồn gắt gao bao khỏa. Lập tức, hắn lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, đem lực lượng linh hồn thu vào trong đó, bàn tay lướt một cái, trong suốt hỏa diễm tại chỗ miệng bình tạo thành một tầng thật mỏng màn lửa. Tại bình ngọc dưới đáy, một đóa thật nhỏ vẫn là tâm viêm đang sáng rực thiêu đốt, không ngừng mà thiêu đốt lấy Mực Cức đạo này linh hồn thể, khiến cho phát ra từng đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Đóa này vẫn là tâm viêm phân viêm uy lực cũng không lớn, không đủ để phá hủy Mực Cức linh hồn thể, lại đủ để cho ở bảo trì hoàn chỉnh tình huống phía dưới, không ngừng mà thừa nhận cái kia không giờ khắc nào không tại cõi lòng như tan nát đau đớn. Trước hết để cho ngươi nếm thử vẫn là tâm viêm tư vị, chờ ta có rảnh rỗi mới hảo hảo chiêu đãi ngươi. Tiêu Lăng nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt, lật bàn tay một cái, liền đem cái này bình ngọc thu vào trong nạp giới. Ngược lại hắn có vạn hồn phi nơi tay, đến lúc đó đem Mực Cức đạo này linh hồn thể thu vào vạn hồn phiên bên trong luyện hóa thành linh hồn của mình khôi lỗi, muốn biết bí mật tự nhiên đều có thể nhất thanh nhị sở mà nắm giữ. Chợt, Tiêu Lăng thân ảnh giống như một trận gió lướt qua, qua trong giây lát về tới Mực Cức cổ kia không có sự sống thân thể bên cạnh. Dù sao, đây chính là một vị cao giai đấu tông di hài, nếu là đem hắn luyện chế thành một bộ thiên yêu khôi, đây tuyệt đối là cái lựa chọn tốt. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Mực Cức trên ngón tay nạp giới liền bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, đơn giản dễ dàng mà bay vào lòng bàn tay của hắn. Cái này trong nạp giới tuyệt đối có dấu Mực Cức cất giữ quý giá tài phú, Tiêu Lăng đương nhiên sẽ không buông tha. Ngay sau đó, Tiêu Lăng lại là vung tay lên, cổ kia Mực Cức thân thể hóa thành một vệt sáng, được thu vào hắn giữa ngón tay đeo trong nạp giới. Chuỗi này động tác nước chảy mây trôi, bất quá mấy giây thời gian, Mực Cức thân thể nguyên bản nằm chỗ đã không có vật gì, chỉ còn lại trên nhánh cây cái kia bầy chưa vết máu khô khốc, chứng kiến ở đây đã từng phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Tiêu Lăng nhìn quanh một vòng, xác nhận không có bỏ sót bất kỳ vật gì, lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái. Huân Nhi đứng ở một bên, cơ hồ không thể kịp thời phản ứng lại, nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiêu Lăng cái kia thông thạo đến cực điểm động tác. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Tiêu Lăng vơ vét chiến lợi phẩm, cái kia thủ pháp chi thành thạo, đơn giản khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Tiêu Lăng động tác cấp tốc mà đâu vào đấy, mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra hắn ở phương diện này kinh nghiệm già dặn. Huân Nhi không khỏi ở trong lòng âm thầm chửi bậy, đây rốt cuộc là đã trải qua bao nhiêu lần giống nhau tình huống, mới có thể như thế xe nhẹ đường quen. Cái kia hai tên cổ tộc đấu tôn nhìn thấy một màn này, khóe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú, một mắt liền có thể nhìn ra Tiêu Lăng là cái chuyên gia, loại chuyện này với hắn mà nói rõ ràng không phải lần một lần hai sự tình. Bọn hắn liếc nhau, trong mắt lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, nhưng bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Tại đấu khí đại lục cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, loại chuyện này sớm đã nhìn lắm thành quen. Ở đây, thực lực mới là vương đạo, cường giả vi tôn là vĩnh hằng chân lý. Hắc hắc, làm xong, thu hoạch lần này cũng thực không tồi. Chờ tìm một chỗ nghỉ ngơi, chúng ta mới hảo hảo xem cái này trong nạp giới có cái gì tốt đồ vật. Tiêu Lăng đem mấy thứ cất kỹ, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Huân Nhi bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng nói. Ngón tay hắn bắn ra, vừa rồi từ mực cất trên thân gỡ xuống viên kia nạp giới liền bị ném trên không. Nạp giới tại ánh trăng chiếu rọi xuống, xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, lập lòe bạch quang nhàn nhạt. Tiếp lấy, nó chậm rãi rơi xuống, bị Tiêu Lăng vững vàng tiếp lấy, giữ tại trong lòng bàn tay. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, mà Tiêu Lăng trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm vẻ vui thích. Nhìn xem Tiêu Lăng bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng, Huân Nhi nhịn không được khe khẽ lắc đầu, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Nói thầm trong lòng đạo, gia hỏa này cướp sạch tài vật của người khác, làm sao còn có thế vui vẻ như vậy, đây cũng không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo quen thuộc. Nếu là tương lai lập gia đình, người trong tộc biết, chẳng phải là muốn bị chê cười. Nàng duỗi ra một cây ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng gõ gõ Tiêu Lăng mi tâm, trong động tác mang theo một tia thân mật trách cứ. Tiêu Lăng ca ca, ngươi đã là người trưởng thành rồi, phải biểu hiện ổn trọng hơn một chút. Huân Nhi thu ngón tay lại, mỉm cười, nói. Hảo, nghe lời ngươi, Huân Nhi. Tiêu Lăng vuốt vuốt mi tâm của mình, nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên gương mặt một góp, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay tại Huân Nhi gương mặt bên trên nhẹ hôn một ngụm, động tác cấp tốc mà nhu hòa. Huân Nhi gương mặt lập tức nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, nàng giận trách mà nhìn Tiêu Lăng một mắt, nhưng cũng không cách nào che giấu trong mắt ý cười. Giữa hai người tương tác tràn đầy dễ dàng cùng ấm áp, phản phất hết thảy chung quanh đều bị cổ này không khí lây nhiễm, trở nên nhu hòa. Cảnh tượng như vậy, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, trước đây không lâu, ở đây còn trình diễn một hồi chiến đấu kịch liệt. Đúng, Tiêu Lăng ca ca, ngươi còn nhớ rõ trước ngươi cùng ta nhấc lên cái kia bút liên quan tới Tiêu tộc Đà Xá cổ đế ngọc giao dịch sao? Huân Nhi ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia luận sáng tỏ minh nguyệt, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc, dò hỏi. Đang khi nói chuyện, Huân Nhi nhẹ nhàng vung tay lên, phóng xuất ra một tầng nhàn nhạt che chắn, đem đối thoại của hai người âm thanh ngăn cách ra, bảo đảm nói chuyện của bọn họ sẽ không bị người bên ngoài nghe được. Đương nhiên nhớ kỹ, Huân Nhi, các ngươi trong tộc có phải hay không đã gật đầu đồng ý cái kia khoản giao dịch? Vẫn là nói, xảy ra chuyện gì không tưởng tượng được biến cố. Tiêu Lăng thần sắc cũng nghiêm túc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Huân Nhi đưa mắt nhìn cái kia luận trong sáng mặt trăng, nhẹ giọng hỏi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Lăng trong ánh mắt thoáng qua một tia khó che giấu kích động. Nếu như có thể thông qua khoản giao dịch này thu được những tài liệu kia, như vậy vì Dược Trần phục sinh cần tài liệu liền có thể chuẩn bị đầy đủ hết. Chương 347, hoàn thành giao dịch. Tưởng tượng thấy năm đó ở Trung Châu uy danh truyền xa Dược Tôn giả Dược Trần đem một lần nữa hiện thế, hơn nữa đột phá tôn giả cảnh giới, thành tựu chân chính Dược Thánh, Tiêu Lăng tâm tình liền khó mà bình tĩnh. Đến lúc đó, có Dược Trần dạng này cường giả đỉnh cao xem như hậu thuẫn, tại hồn tộc không xuất thế phía trước, Tiêu Lăng sẽ có được một cái an ổn thời kỳ phát triển, làm chuyện gì cũng có thể càng thêm tùy tâm sở dục. Tiêu Lăng ca ca nhờ cậy sự tình, Huân Nhi tự nhiên là tận lực đi làm. Phụ thân ta đã đáp ứng khoản giao dịch này, hơn nữa lần này ta ra tộc, cũng mang tới Tiêu Lăng ca ca thứ cần thiết. Dường như là phát giác Tiêu Lăng thần sắc biến hóa, Huân Nhi thu tầm mắt lại, quay người nhìn về phía Tiêu Lăng, nở nụ cười xinh đẹp, nói. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, hề Huân Nhi còn tưởng rằng Tiêu Lăng ca ca vừa thấy được ta liền sẽ nhắc lên chuyện này, không nghĩ tới còn phải để cho ta tới nhắc nhở ngươi. Hắc hắc, đây không phải bởi vì quá lâu không có thấy Huân Nhi ngươi đi, vừa thấy được ngươi, tâm tư của ta liền đều bị ngươi hấp dẫn tới, cho nên liền không có nhớ tới chuyện kia. Tiêu Lăng gãi đầu một cái, trên mặt mang một tia nụ cười ngượng ngùng. Mặc dù liên quan tới cùng cổ tộc giao dịch Đà Xá cổ đế ngọc sự tình hắn một mực nhớ ở trong lòng, hơn nữa thường xuyên sẽ nhớ tới, nhưng lần này cùng Huân Nhi gặp lại, không biết sao, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị Huân Nhi hấp dẫn, thật đúng là không có lập tức nghĩ tới đây sự tình. Huân Nhi, cái kia. Có thể hay không trước hết để cho ta xem một chút những vật kia? Ta thật sự là có chút không thể chờ đợi. Tiêu Lăng xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi nhìn về phía Huân Nhi. Ngươi cũng biết, ta đã sớm hứa hẹn qua Dược Tôn giả tiền bối, muốn giúp hắn tìm đến cấp cao nhất tài liệu, luyện chế một bộ thân thể hoàn toàn mới. Ta thuật chế thuốc có thế có hôm nay thành tựu, Dược lão chỉ đạo không thể bỏ qua công lao. Ta cũng không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa, đã đáp ứng lão nhân gia ông ta chuyện, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ha ha, Tiêu Lăng ca ca lời nói này, Huân Nhi nghe xong trong lòng ấm áp. Vậy ta cũng không giấu giếm, hy vọng những tài liệu này có thể để ngươi hài lòng. Vì bọn chúng, ta thế nhưng là tại trong tộc nói hết lời, để cho những trong tộc trưởng lão kia chuẩn bị càng thêm thượng thừa đâu. Nếu như dùng những tài liệu này cho vị kia Dược Tôn giả tiền bối luyện chế ra một bộ thân thể mới, nói không chừng thật có thể giống Tiêu Lăng ca ca nói như vậy, Dược Tôn giả tiền bối phục sinh sau đó, trực tiếp liền có thể trở thành chân chính đấu thánh. Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng vung lên một vòng dễ nhìn mỉm cười, đem trên trán một lọn tóc lướt đến sau tai, nhẹ nói. Huân Nhi lời nói không phải không có lý, dù sao đấu thánh thân thể cùng cửu giai ma thú tinh huyết những thứ này, phẩm chất bên trên cũng là có phân chia cao thấp. Đấu thánh ở giữa mỗi một cái đẳng cấp, đều có khác nhau một trời một vực một dạng chênh lệch. Vì để cho trong tộc lấy ra càng chất lượng tốt tài liệu, nàng chính xác phí hết không thiếu miệng lưỡi. Tại Huân Nhi xem ra, nếu quả thật có thế như Tiêu Lăng nói như vậy, nắm giữ một cái thực lực cường đại đấu thánh cùng cửu phẩm luyện dược sư xem như hậu thuẫn, Tiêu Lăng tại Trung Châu phát triển sẽ càng thêm thuận lợi, an toàn cũng có thể được bảo đảm tốt hơn. Dù cho Tiêu Lăng bại lộ Tiêu tộc hậu duệ thân phận, coi như bị hồn điện những người kia biết, cũng không dám dễ dàng đối với Tiêu Lăng như thế nào. Hơn nữa, dạng này một cái đấu thánh kim cửu phẩm luyện dược sư, cho dù là cổ tộc cũng biết cho đầy đủ coi trọng. Đến lúc đó, nàng và Tiêu Lăng sự tình, trong tộc có lẽ sẽ lại càng dễ nhận được những trưởng lão kia ủng hộ. Tiếng nói vừa ra, Huân Nhi liền bàn tay nhẹ nhàng một lần, một cái vô cùng tinh xảo nạp giới liền xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Nạp giới tại ánh trăng chiếu rọi, lập lòe quang mang nhàn nhạt, phản phất tại nói nó nội bộ ẩn chứa bí mật. Sau đó, tại Huân Nhi dưới thao túng, nạp giới chậm rãi lơ lửng, cuối cùng đứng tại Tiêu Lăng trước mặt. Tiêu Lăng con mắt chăm chú khóa chặt ở trước mắt nạp giới bên trên, tim của hắn đập không tự chủ được gia tốc, phản phất có thể cảm nhận được trong chiếc nhẫn này ẩn chứa vô giới chi bảo. Hắn biết, cái này trong nạp giới chỗ thu nạp đồ vật, không ngoài sở liệu, chính là hắn cho đến tận này tại trên đấu khí đại lục lấy được bảo vật trân quý nhất. Tiêu Lăng hít vào một hơi thật dài, tính toán bình phục tâm tình kích động của mình. Tiếp đó, hắn chậm rãi đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia nạp giới giữ tại trong lòng bàn tay. Bắt tay trong nháy mắt, Tiêu Lăng cảm thấy một tia lạnh buốt, phản phất là một dòng suối trong chảy qua bàn tay của hắn, mang đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thư thích. Nạp giới xúc cảm dị thường tinh tế tỉ mỉ, phản phất là trải qua vô số lần rèn luyện, mỗi một chỗ đều để lộ ra tinh xảo công nghệ. Loại xúc cảm này để Tiêu Lăng vững tin, cái này nạp giới phẩm chất lạ thường, tuyệt đối so với dược trần viên kia cốt viêm giới phẩm chất cao hơn không thiếu, không hổ là đế tộc xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hắn không chần chờ nữa, tập trung tinh thần, đem linh hồn cảm giác lực chậm rãi rót vào trong nạp giới. Cái này nạp giới chưa bị bất luận người nào linh hồn lạc ấn chỗ đánh dấu, nó giống như một tấm không bị viết giấy trắng, chờ đợi tân chủ nhân ấn ký. Tiêu Lăng linh hồn chi lực dễ dàng xuyên thấu nạp giới che chắn, phản phất mở ra một phiến thông hướng thần bí không gian đại môn. Làm Tiêu Lăng linh hồn tiến vào nạp giới nội bộ, hắn lập tức cảm nhận được cái không gian này rộng lớn. Cùng lúc trước hắn đeo cao cấp nạp giới so sánh, cái không gian này không biết phải lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng Tiêu Lăng lực chú ý cũng không có tại không gian rộng lớn bên trên dừng lại lâu, sự chú ý của hắn rất nhanh liền bị trong nạp giới vật phẩm hấp dẫn. Nạp giới nội bộ không gian dị thường rộng rãi, phản phất một cái cực lớn mật thất, mà ở mảnh này không gian trung tâm, hai cổ quan tài lẳng lặng trưng bày. Trên quan tài khắc lấy mấy đạo phức tạp cấm chế, những cấm chế này đã bảo hộ cũng là phong ấn, khiến cho quan tài nội bộ bí mật có thể bảo tồn. Tiêu Lăng linh hồn cảm giác lực cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi này hai cổ quan tài, mặc dù hắn không cách nào thấu thị quan tài nội bộ, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng từ trong quan tài tản mát ra hai cổ khí thế bàn bạc. Sự mạnh mẽ của khí thế ấy lớn, là hắn cho đến tận này cảm nhận được rung động nhất sức mạnh, cái kia lúc trước thấy qua Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử hàng này, biết bao so sánh đơn giản không chịu nổi một kích, không hề nghi ngờ, đây chính là trong truyền thuyết kia đấu thánh thân thể tản mát ra uy áp. Bất quá, cái này hai cổ khí tức ở giữa vẫn là có chỗ khác biệt, trong đó một cổ càng cường đại hơn, tản mát ra một cổ khí tức nóng bỏng, mà đổi thành một cổ mặc dù đồng dạng cường đại, nhưng so sánh dưới hơi có vẻ kém. Chỉ có điều Tiêu Lăng cũng chưa từng thực sự tiếp xúc qua đấu thánh khí tức, bởi vậy chỉ dựa vào những thứ này tản mát ra khí thế, hắn còn không cách nào phán đoán chính xác cái này hai cổ đấu thánh thân thể khi còn sống tu vi đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Cổ tộc vậy mà lấy ra hai cổ đấu thánh cấp bậc thân thể, chiêu này bút quả thực để Tiêu Lăng cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng làm cho trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng. Tiêu Lăng trong lòng tin tưởng, cái này sau lưng chắc chắn không thể thiếu Huân Nhi công lao. Nếu như không có Huân Nhi đáp cầu dắt mối, hắn Tiêu Lăng muốn cùng cổ tộc đạt tới dạng này giao dịch, cũng là chuyện không có thể làm được. Sau đó chắc chắn phải hảo hảo cảm tạ một phen Huân Nhi mới được, cái này cơm chùa ăn thật sự là quá thơm. Mà tại hai cổ quan tài bên cạnh, trưng bày mấy cái bình sứ tinh xảo. Mặc dù những thứ này bình sứ bề ngoài nhìn cũng không thu hút, nhưng Tiêu Lăng linh hồn cảm giác lực dựa vào một chút gần, liền có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó cường đại năng lượng ba động. Hắn có thể nhận ra, những thứ này trong bình sứ trang là mấy bình ma thú cấp 8 tinh huyết, hơn nữa tại ma thú cấp 8 bên trong, cũng tuyệt đối là thuộc về tồn tại cao cấp nhất. Những thứ này tinh huyết năng lượng ba động mãnh liệt mà tinh khiết, mỗi một giọt đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Tại cái này mấy bình tinh huyết bên trong, có một bình càng đặc thù, nó tản mát ra năng lượng ba động vượt xa khác mấy bình bát giai ma thú tinh huyết. Mặc dù Tiêu Lăng chưa từng tận mắt chứng kiến qua, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của hắn phán đoán, cái này trong bình chứa, không ngoài dự liệu, chính là cái kia vô cùng trân quý cửu giai ma thú tinh huyết. Chỉ có điều, cái này ma thú cấp 9 tinh huyết tự hồ chỉ có một bình, cũng không có giống đấu thánh thân thể như thế thành song xuất hiện, cái này khiến Tiêu Lăng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng kể cả như thế, có thể được đến bảo vật như vậy, đã đầy đủ để hắn cảm thấy hưng phấn. Tại nạp giới không gian một bên khác, Tiêu Lăng ánh mắt bị một mảnh nguy nga cảnh tượng hấp dẫn. Nơi đó, vô số trân quý dược liệu chồng chất như núi, cơ hồ chiếm cứ một cái trăm mét vuông quảng trường, dược liệu chủng loại nhiều, phẩm chất thượng thừa, đủ để cho bất luận cái gì luyện dược sư vì chi tâm động. Những dược liệu này bên trong, cho dù là bình thường nhất, cũng đủ để xem như luyện chế bát phẩm đan dược tài liệu chính, mà trong đó càng có mười mấy loại, là Tiêu Lăng chỉ ở trong cổ tịch gặp qua, có thể dùng tới luyện chế cửu phẩm đan dược đỉnh cấp dược liệu. Ánh mắt của hắn cơ hồ muốn trừng trực, những dược liệu này trình độ trân quý, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, những dược liệu này số đông cũng là Tiêu Lăng trong tay không có. Hắn biết, một khi đem những dược liệu này bỏ vào trong túi, hắn dược liệu tồn kho sẽ lấy được một lần trước nay chưa có đại bổ mạnh. Đây không chỉ là về số lượng tăng thêm, càng là phẩm chất bên trên bay vọt. Tại nạp giới không gian chỗ sâu, Tiêu Lăng ánh mắt cuối cùng rơi vào một quyển cổ xưa trên quyển trục. Của hắn linh hồn cảm giác lực nhẹ nhàng đụng vào, lập tức phát hiện quyển trục này bên trong ẩn chứa huyền bí, bên trên ghi lại đế ấn quyết pháp môn tu luyện. Cùng lúc trước Huân Nhi cho hắn cái kia chỉ có phía trước hai thức phiên bản khác biệt, quyển trục này bên trong đã bao hàm đế ấn quyết ba thức sau, phiên hải ấn, ghi phúc địa ấn ghi cùng ghi cổ đế ấn. Đế ấn quyết là trong cổ tộc bí truyền đấu kỹ, cho dù là tại cổ tộc nội bộ, cũng chỉ có số rất ít tinh anh mới có tư cách tu luyện cả bộ. Bây giờ, môn này trân quý đấu kỹ vậy mà đã rơi vào Tiêu Lăng cái này người ngoại tộc trong tay, không thể không cảm thán vận mệnh là kỳ diệu như vậy. Phía trước, Tiêu Lăng trên tay đế ấn quyết chỉ có phía trước hai thức, cái này khiến hắn không cách nào hoàn toàn phóng thích môn này địa giai cao cấp đấu kỹ kinh người uy lực. Bởi vậy, hắn rất ít trong chiến đấu vận dụng môn này kỹ nghệ. Nhưng bây giờ, tình huống không giống nhau lắm. Trong tay hắn đế ấn quyết đã hoàn chỉnh không thiếu sót, đã bao hàm tất cả năm thức. Cái này khiến Tiêu Lăng thủ đoạn công kích lại nhiều một loại. Hơn nữa Tiêu Lăng trong lòng cũng cực kỳ hiếu kỳ, Đại Hoang Tù Thiên Chưởng cùng đế ấn quyết năm ấn hợp nhất, cả hai so sánh, đến cùng cái nào uy lực càng lớn. Tiêu Lăng ánh mắt tại những cái kia vật phẩm bên trên từng cái đảo qua, tra xét xong tất sau, hắn liền thu hồi cái kia cổ nhỏ xíu linh hồn cảm giác lực, chậm rãi mở hai mắt ra. Huân Nhi thấy hắn kết thúc dò xét, lập tức dùng tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn về phía hắn, nhẹ giọng hỏi: "Gia Tiêu Lăng ca ca, ngươi cảm thấy những vật này như thế nào? Có hài lòng không?" Tiêu Lăng gật đầu một cái, trên mặt đã lộ ra một nụ cười, phi thường hài lòng. Những vật này với ta mà nói thật sự rất hữu dụng, Huân Nhi, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Hắn hít sâu một hơi, dường như đang cố gắng bình phục nội tâm mình kích động. Huân Nhi nhìn thấy hắn dạng này, con mắt cong trở thành nguyệt nha, cười nói: "Tiêu Lăng ca ca ưa thích liền tốt, kỳ thực ta cũng chính là giúp chút ít việc, cùng những trưởng lão kia nói vài câu lời hữu ích, ngược lại là không có phí bao nhiêu lực khí. Huân Nhi nụ cười rực rỡ phải giống như mùa xuân bên trong ánh mặt trời ấm áp, để cho người ta cảm thấy hài lòng cùng vui vẻ. Nhìn thấy Tiêu Lăng đối với nàng trợ giúp biểu thị hài lòng, Huân Nhi trong lòng cũng là mười phần vui vẻ, nàng thực tình sao có thể làm giúp đỡ Tiêu Lăng mà cảm thấy cao hứng. Tiêu Lăng nhìn nàng kia phó vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng ấm áp. Hắn biết, mặc dù Huân Nhi nói thật nhẹ nhàng, nhưng có thể lấy được nhiều như vậy bảo bối, coi như nàng chính là cổ tộc đại tiểu thư, nhưng ở trong chuyện này, chắc chắn cũng không thiếu tốn tâm tư. Tiêu Lăng chưa hề nói quá nhiều lời cảm kích, dù sao quan hệ giữa bọn họ, nói những thứ này nửa ngược lại có vẻ hơi khách khí. Nhưng trong lòng của hắn biết rõ, phần tình nghĩa này hắn sẽ vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Huân Nhi, thuận tiện nói một chút, ngươi có thể cho ta nói một chút cái kia hai cổ đấu thánh thân thể lai lịch sao? Tiêu Lăng vừa nghĩ trong nạp giới cái kia hai cổ đấu thánh thân thể, một bên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.